Ô Siêu A gật đầu, thực ra cũng không có gì, đắc tội với một số người. Còn cụ thể thì em phải hỏi xem anh ấy có chịu cho anh nói không. Bạch Thời thấy sự thật không khác suy đoán của mình là bao, cũng không muốn hỏi nữa, kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi yến hội chấm dứt, nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, về trường nhập học. Đầu tiên họ sẽ tham gia buổi lễ tựu trường, sau đó đi tìm phòng học khai ban, dự định chọn cán bộ lớp. Ngoài ra còn thông báo một số việc quan trọng, tiếp đó chính là họ sắp nghênh đón kỳ thi đầu tiên. Bởi vì mùa giải liên minh tiếp theo sắp bắt đầu, năm nhất cũng có tư cách tham dự. Mọi người vô thức quay đầu nhìn về phía Bạch Thời, cũng giống như truyền thông và fan. Họ đều muốn biết người này có đại biểu cho Học viện Hoàng gia đi thi đấu liên minh hay không. Những người có cùng nghi vấn với họ chính là sinh viên ban 1 năm 2 hệ cơ giáp. Dù sao mùa giải trước, Tiểu Bạch Đản cũng đi thi với tư cách là thành viên Phượng Hoàng. Chẳng biết lần này có thể đi nữa không, mà nếu đi thì đỉnh cấp tiểu nhị hóa có đi không? Chỉ Tả yên lặng nghe lớp trưởng thông báo trong một loạt ánh nhìn lom lom, đang định lấy sách chuẩn bị đi học. Thì nghe lớp trưởng nói tiếp, còn có một việc, năm học này lớp chúng ta có một sinh viên trao đổi sắp tới, vừa đến đây, hy vọng mọi người có thể chơi với nhau thật vui vẻ. Chỉ Tả khẽ giật mình, những người khác cũng kinh ngạc quá chừng. Trong trường có sinh viên trao đổi không phải là việc kỳ quái, nhưng dù sao đây cũng là ban một, người có thể vào học ở đây nhất định không đơn giản. Nếu thật sự có thực lực như vậy thì vì sao trước kia không chọn Học viện Hoàng gia? Huống chi khai giảng được bao nhiêu lâu rồi mới đến, rốt cuộc là vì sao? Mọi người oán thầm trong lòng, đồng loạt nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Sau đó thấy một thiếu niên bước vào, người mặc sơ mi trắng, quần trắng, trong sự đường hoàng toát lên vẻ ưu nhã, cực kỳ đẹp trai. Người nọ cầm bút viết hai chữ lên bảng đen, quay người nhìn họ, mình là Phượng Tắc, xin chào. Chỉ Tả, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, tiếp cận. Bạch Thời đã tốt nghiệp ở thế giới thực, không có hứng thú làm cán bộ lớp, bởi vậy không tham dự tranh cử, cũng không đi tìm lớp trưởng lấy đơn xin tham dự thi tuyển vào chiến đội, hiển nhiên là không có ý định tham dự liên minh. Tin tức nhanh chóng lan truyền, mọi người biết cảnh tượng đỉnh cấp tiểu nhị hóa cộng Tống Minh Uyên mà mình chờ đợi đã sụp đổ rồi, lập tức phát điên, cực kỳ muốn gào to mấy tiếng, loài người ngu xuẩn, chiến đội hoàng gia của bọn tôi năm nay không có đội hình mạnh nhất, có bản lĩnh thì đánh với hai người kia kìa, hành hạ chết tụi bay, nghe nói tới đỉnh cấp tiểu nhị hóa chưa, cậu ấy học trường bọn tôi đó, người còn lại là thiên tài cấp song S đó. Người đối chiến với tiểu nhị hóa trong video trên mạng chính là anh ấy đó. Người mạnh đều ở hoàng gia của chúng ta. Hoàng gia của chúng ta. Hức hức hức, tiểu nhị hóa thật sự không đi sao? Cảm giác rõ ràng có kẹo nhưng lại không thể khoe với mọi người đang ùa tới. Tất cả đồng loạt đau đớn, cảm thấy toàn thân cũng không thể khỏe được mà. Ồn ào gào khóc lăn qua lăn lại, cực kỳ hy vọng đây chỉ là tin đồn, hoặc là còn có chỗ cứu vãn. Hệ cơ giáp cũng để tâm cao độ tới chuyện này, tất cả đều căng thẳng xử lý vấn đề. Ban đầu là cán bộ lớp thay nhau ra trận, ngay sau đó đã đổi thành giáo viên và chủ nhiệm hệ gọi Bạch Thời vào văn phòng tâm sự. Chủ nhiệm hệ biết rõ thân phận của Bạch Thời, cũng hiểu đây chính là nhân tài đứng đầu, thái độ khá hòa ái dễ gần, nghe nói em không báo danh, sợ chậm trễ việc học hay là trước kia đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Phượng Hoàng. Không sao, nếu có khó khăn gì nhà trường sẽ giải quyết giúp em. Nếu mấy người có thể bảo cái công ty thất bại kia đổi ID cho tôi thì tôi sẽ đi. Bạch Thời oán thầm trong lòng, ném cho bọn họ một đòn. Em có 1/3 cổ phần của Phượng Hoàng. Chủ nhiệm hệ, giáo viên đã nói như vậy đương nhiên Bạch Thời sẽ không giúp Hoàng gia đánh Phượng Hoàng. Người ta không quay về tự kiếm tiền cho mình là đã tốt bụng lắm rồi đấy. Hai người cứng người, nhớ mùa giải năm trước Lam và Trì Tả đi thi với danh nghĩa Phượng Hoàng, nghĩ thầm Bạch Thời có làm như vậy không? Nếu Bạch Thời mà đi, có khi Tống Minh Uyên cũng sẽ. Hai người cảm thấy trước mắt biến thành một màu đen, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Bạch Thời. Chủ nhiệm hệ giữ nguyên nụ cười hòa ái, thăm dò, cho nên em muốn coi việc học làm trọng, không tham dự cả hai bên. Bạch Thời nghĩ nghĩ, chắc thế. Hai người ôm tim cào phổi, chỉ hận không thể tóm lấy hai chữ chắc thế kia mà nhai nuốt, nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, cuối cùng đành phải cam chịu tiễn người ra tận cửa. Bây giờ là thời điểm tiết thứ hai buổi sáng, Tống Minh Uyên chỉ có khóa ở tiết đầu, tình cờ là phòng học cách lầu chính không xa. Sau khi biết tin Bạch Thời đang ở gần đây thì đứng đợi, lái xe đưa cậu về nhà trọ, hỏi là vì chuyện thi đấu liên minh. Bạch Thời ừ một tiếng. Trước mắt trong tay cậu có công ty vật lưu và tập đoàn Thiên Việt, cách đây không lâu còn tiếp nhận thế lực của lão đầu. Tuy nói tập thể công ty được đại ca và tam vạn bồi dưỡng rất tinh anh, phần việc kinh doanh bên phía lão đầu cũng có ân kiệt xử lý, nhưng cậu vẫn phải tham dự vào một vài quyết định quan trọng. May mà khoa học kỹ thuật phát triển, Internet cũng là môi trường toàn tức, các thể loại họp đều có thể tiến hành trên mạng. Nhưng dù là vậy, Bạch Thời cũng thấy thi đấu hơi tốn thời gian, cho nên không có ý định tham dự. Bạch Thời nhìn đại ca, cậu biết 2 năm trước, thời điểm công ty vừa khởi động đại ca rất bận rộn, nhưng bây giờ mọi việc đã đi vào quỹ đạo, chắc không có nhiều việc lắm, liền hỏi, anh đi không? Đáp án của Tống Minh Uyên vẫn giống như mấy năm trước, không có hứng thú. Anh đưa tay vuốt tóc cậu, nếu em muốn thì ghi danh, bao giờ rảnh thì đánh một trận. Bạch Thời lập tức từ chối, em không đi. Cho dù cậu đã có thể đối đãi với cái ID này bình thường rồi, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cả hội trường dơ biển phấn khởi gào thét tiểu nhị hóa là bắt đầu phiền muộn. Tống Minh Uyên dừng xe, kéo cậu lên lầu. Anh biết từ lúc bắt đầu oát con này đã rất mẫn cảm với ID của mình, có lẽ đây chính là nguyên nhân lớn nhất. Liếc Bạch Thời một cái, ID của em do ai đặt? Bạch Thời nhìn anh, mặt liệt, bộ dạng ông đây không thèm nói cho anh biết. Tống Minh Uyên dò xét một lát, chính em. Bạch Thời, con mắt nào của anh nhìn ra là do em hả? Tống Minh Uyên nhìn bạn nhỏ này, cố nín cười, không đợi cậu mở miệng đã nắm chặt lấy cái cằm kia hôn một chút. Thực ra tuy nói ban đầu cái ID kia làm cho người ta cảm thấy buồn cười, nhưng hôm nay đã sớm được phong thần, hơn nữa còn trở thành một loại biểu tượng, nhất định sẽ trở thành lịch sử truyền kỳ của liên minh cơ giáp. Bởi vậy không ai dám cười nhạo cậu, oát con này cần gì phải để ý như vậy. Bạch Thời nghe anh phân tích xong, do dự một chút, vẫn không muốn xuất đầu lộ diện. Chỉ có điều, dù gì Phượng Hoàng cũng do họ mở, đương nhiên phải hy vọng nó phát triển tốt. Có lẽ rảnh rỗi có thể đi đánh vài trận. Tống Minh Uyên chiều theo ý cậu, mở cửa vào nhà. Chiến đội Hoàng gia khác với các chiến đội khác, mỗi mùa giải đều thay máu mới. Hơn nữa còn phải nhận sự chú ý từ khắp mọi nơi, đầu tiên chính là bên trong học viện, cho nên chuyện đỉnh cấp tiểu nhị hóa có thể không tham dự đã được đăng lên diễn đàn đầu tiên, cập nhật cả tiến triển mới nhất, khiến một đám người ngồi dưới gào thét, chủ nhiệm hệ cố lên, nhưng theo một nguồn tin tức đáng tin cậy, Bạch Thời đã rời khỏi phòng làm việc, không rõ liệu có đổi ý hay không, vì vậy cứ cách vài phút mọi người lại đi soát diễn đàn. Phát biểu vài câu cảm nhận, cùng chờ đợi kết quả. Thân là một thành viên mới của học viện này, Phượng Tắc cũng tham gia cho vui, liên minh cơ giáp chơi vui lắm hả? Cậu tên là Tiểu Bạch Đản, vì sao lại đặt cái tên này? Họ đang suy đoán cậu có tham dự không kìa, cậu đi không? Chỉ tả nhắc nhở, đang trong lớp, thì sao chứ? Tôi thấy mấy người khác cũng vào diễn đàn. Phượng Tắc thở ơ đáp, lại hỏi. Cậu có đi không? Không biết, tôi phải hỏi đám A Bạch. Phượng Tắc lên tiếng, vậy cậu cảm thấy cậu ta có đi không? Chỉ tả bắt đầu cảnh giác một chút, từ thời khắc thấy người này bước vào cửa, cậu đã suy đoán có lẽ tên này cố ý tiếp cận họ, thu thập tin tức gì gì đó, dù sao cũng không phải là chuyện tốt, nhưng người này giới thiệu xong mới nhìn thấy cậu, sau đó tiến tới ngồi bên cạnh cậu, vì vậy lớp trưởng mới biết họ quen nhau. Đã vậy cậu còn là cán bộ lớp, tất cả mấy chi tiết này cộng lại khiến việc hướng dẫn sinh viên mới rơi xuống trên đầu mình. Chỉ tả im lặng 2 giây, tôi không biết, không đoán được, không biết. Phượng Tắc nhìn chỉ tả một lát, cậu đối với tôi có chút địch ý, đang đề phòng tôi hả, vì sao? Chúng ta đang đổi vai phải không? Nhờ hắn nhắc nhở, chỉ tả mới nhớ tới hình ảnh gặp nhau lần đầu, đại não bỗng vang lên một tiếng nổ tung, cậu vội vàng kéo thần trí lại, cũng hiểu cậu không thể để Phượng Tắc biết bản thân mình đã rõ thân phận của hắn. Chỉ tả nghĩ nghĩ, tìm từ. Không có địch ý với cậu, nhưng thuốc là người của cậu tiêm, huống chi ngoài chuyện hạ dược, còn trói A Bạch nữa. Phượng Tắc đã hiểu, cậu cảm thấy tôi không phải là người tốt. Đây là sự thật, chỉ tả nhớ lại những gì ông nội nói, xoắn suýt liếc hắn một cái, nghĩ thầm tại sao lại gia nhập Trọng Huy cơ chứ, có phải không vào là không sống được đâu, rõ ràng đẹp thế này cơ mà. Phượng Tắc thấy chỉ tả không đáp thì coi như đây là cam chịu, cũng chẳng suy nghĩ nhiều về điều này nữa, dù sao lúc trước hắn đã từng đắn đo khi đề cập tới việc này, cũng sớm biết mình bị nghi ngờ. Phượng Tắc ung dung hỏi, người xấu nhìn thấy một cô bé bị tiêm thuốc rơi vào địa bàn của mình, lại vội vàng đưa cô ta đi tìm thuốc xoa dịu, còn sợ cô bé kia bị rơi vào trong hồ nên mới cố ý đi đường vòng, cuối cùng suýt nữa thì hại luôn bản thân mình hả? Chỉ tả lắc đầu, cậu thấy tôi giết người chưa? Chỉ tả lại lắc đầu lần nữa, cho nên cậu chưa từng thấy tôi làm việc ác, cũng chưa từng biết tôi, nhưng bởi vì người xung quanh tôi hoặc từ lời nói của người khác, liền võ đoán tôi không phải là người tốt, đúng không? Chỉ tả, lúc ấy tôi chỉ ở đó vài ngày, không thể nào thay đổi hoàn cảnh xung quanh và tư tưởng của người ta, tôi cũng không muốn để chuyện như vậy xảy ra, cậu ghét thì cứ ghét đi. Phượng Tắc thu ánh mắt, khẽ thở dài, tùy cậu. Chỉ tả há miệng rồi lại há miệng, bỗng giật mình cảm giác lời hắn nói rất có lý cũng không thể phản bác nổi. Hơn nữa cho dù Phượng Tắc là người của Trọng Huy, cậu vẫn không biết gì về người này, đúng là tình huống rất giống với những lời hắn nói. Chỉ tả ấp a ấp úng nhẫn nhịn thật lâu, một câu cũng không nói nên lời. Phượng Tắc liếc nhìn chỉ tả, đã ghét tôi, vậy thì cậu tìm người khác hướng dẫn cho tôi, bảo người ta đưa tôi đi làm quen với hoàn cảnh nơi này. Trực giác nói với chỉ tả đây là cách tốt nhất, nhưng cậu xoắn suýt vài giây vẫn nói, không cần, để tôi. Phượng Tắc thở ơ đáp lại, không lên tiếng nữa. Chỉ tả nhìn chằm chằm vào bục giảng, cố gắng khống chế bản thân không quay sang nhìn cơ thể hắn, chỉ là ngẫu nhiên dùng góc mắt quan sát động tác của đối phương một chút, phát hiện hình như hắn đang chăm chú đọc sách, nghĩ thầm người này thật yên lặng, sau đó tiếp tục nghe giảng, mãi tới khi tiếng chuông reo vang mới quay sang nhìn hắn, ai ngờ thấy tên này dùng một tay đỡ đầu, chả biết ngủ từ khi nào. Chỉ tả, cậu yên lặng quay đầu lại, chậm rãi trải qua thời gian nghỉ ngơi và tiết thứ hai, thấy người nào đó vẫn đang ngủ, do dự hai giây, không biết có nên bỏ hắn ở lại rồi đi về thẳng hay không thì đã thấy Phượng Tắc mở mắt, lười biếng hỏi, tan lớp, tới giờ ăn cơm rồi hả? Bạch Thời, tân sinh còn được nghỉ nốt ngày hôm nay, ngày mai sẽ chính thức nhập học. Bạch Thời biết bất kể là trên mạng hay thân phận Việt gia, thì trong thời kỳ quan trọng lúc sắp bắt đầu mùa giải mới thế này, chắc chắn truyền thông đang giám sát cậu rất kỹ, cho nên buổi chiều Bạch Thời ngoan ngoãn ở trong phòng, mãi tới tận lúc ăn cơm tối mới nhận được tin dữ nào đó. Bạch Thời nhìn chỉ tả, chuyển ánh mắt, nhìn người đứng bên cạnh kia, rơi vào trầm mặc. Phượng Tắc cười cười với cậu, đã lâu không gặp. Bạch Thời gật gật đầu, lúc Phượng Tắc đi rửa tay mới tò mò hỏi chỉ tả nguyên do, sau đó nghe nói tiếp theo chỉ tả sẽ học ở đây. Lập tức cảm thấy đây không phải là chuyện tốt, nhưng họ không thể giết chết người này trong khi bao người đang quan sát, đành phải đợi lúc về phòng thương lượng với đại ca. Bạch Thời nhìn tiểu đệ, bây giờ là thời gian nghỉ, cậu không cần phải dẫn hắn theo chứ, bởi vì phải dẫn đường tới căn tin. Chỉ tả đáp, hơn nữa dù sao sớm muộn gì cũng phải nói cho mọi người, nên tớ dẫn đến luôn. Bạch Thời dừng lại một chút. Chỉ sợ tiểu đệ quá ngây thơ, không khỏi nhiều lời, buổi trưa hai người làm gì, nếu như giữa trưa dẫn hắn tới đây một lần, thực ra buổi tối cũng không cần đi nữa đúng không? Chỉ tả nói đầy tẻ ngắt, buổi trưa đi tới nhà trọ hắn thuê ăn một bữa, bạn cùng lớp đều đi, tớ không thể không đi. Nói xong thì dừng một chút, bổ sung, cậu ta tự làm, mà, ăn ngon lắm. Bạch Thời, mà... Tên này còn biết nấu cơm, vậy vì sao lúc trước lại phải mời đầu bếp? Không thích mệt mỏi hả? Không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là hắn lại tự mình xuống bếp nấu một bữa cơm cho tiểu đệ ngây thơ. Thật là hèn hạ vô sỉ. Tên này ấy mà, nhiều chuyện để kể lắm. Bạch Thời chậm chậm mở lời, cậu có thấy hắn có xe vận chuyển không? Không có. Bạch Thời nghẹn một chút, chưa từ bỏ ý định, cậu có thấy phòng bếp của hắn không? Có phải có rất nhiều ô vuông? Sau đó mọi thứ đều đặt ở một nơi cố định. Chỉ tả nghĩ nghĩ, tớ còn lấy đồ giúp cậu ta. Chính thế, tớ nói cho cậu biết. Bạch Thời còn chưa kịp nói xong, liếc về phía kia đã thấy Phượng Tắc quay lại, đành phải ngậm miệng. Phượng Tắc cười cười với họ, đang nói gì thế? Bạch Thời suy nghĩ vài giây, chân thành nói tài nấu nướng của cậu không tệ, phòng bếp cũng dọn dẹp quá sạch sẽ, làm Tiểu Tả sợ tới mức không dám động. Lúc nãy còn nói thầm không biết lúc cất đồ có để nhầm chỗ không, có khi rõ ràng để ở chỗ này, kết quả vị trí của nó lại ở chỗ khác, nhưng không dám nói cho cậu biết. Phượng Tắc khựng lại, chỉ sau đó ngồi với họ 5 phút, nhanh chóng đứng dậy rời đi, hoàn toàn không có ý định đợi Tống Minh Uyên tan học đến ăn cơm cùng. Chỉ Tả ngơ ngẩn, có chuyện gì thế? Bạch Thời đã tìm được một sơ hở nhỏ của người nào đó, khá thỏa mãn, bình tĩnh đáp, người bị chứng bắt buộc thời kỳ cuối, không chữa được đâu. Chỉ Tả, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, Long Nghiễn không có gì, hắn nói lên lớp, vậy em cứ coi như hắn lên lớp đi. Trong một gian phòng ngủ bị sắp xếp thành thư phòng của ký thúc xá, cửa sổ bị biến thành giường êm, bên cạnh treo đèn nhỏ với màu sắc ấm áp, nhìn vào cực kỳ thoải mái. Tống Minh Uyên đang tựa vào đó lên mạng, đối với sự việc Phượng Tắc đột nhiên chuyển tới Học viện Hoàng gia chỉ đưa ra một chữ với tư cách đánh giá. Nhưng thấy oát con nào đó làm tổ ở phía đối diện nhìn anh chằm chằm, lại phải bổ sung thêm một câu, sau đó thò tay kéo người vào trong lòng vuốt vuốt, bảo cậu ngoan ngoãn đi học, không cần chú ý đến Phượng Tắc quá nhiều. Bạch Thời phản ứng 2 giây, hiểu rất nhanh. Có thể nói sau sự kiện bắt cóc lần trước, trong lòng bọn họ, Phượng Tắc đã bị ném tới phạm trù nhân vật có vấn đề. Mặc dù sau đó đã giải thích, nhưng thực ra không được thuyết phục cho lắm. Chỉ sợ bản thân Bạch Thời cũng hiểu rõ điểm này, cho nên trong hoàn cảnh làm bất cứ việc gì cũng bị nghi ngờ, tên này đã dứt khoát và hào phóng xuất hiện trước mặt họ. Bởi vì không thể nào xác định liệu Phượng Tắc có biết họ đã được nghe kể về Trọng Huy hay không, họ cũng không có cách để tìm hiểu rõ mục đích của hắn. Có lẽ người này muốn tiếp cận bọn họ, cũng có thể là muốn dùng thái độ thản nhiên để thay đổi hình tượng trong mắt họ, cũng có lẽ muốn chuyển sự chú ý của họ. Bởi vì nếu như tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, có khi sẽ xem nhẹ chuyện quan trọng khác. Bạch Thời tò mò hỏi, chỉ có một mình hắn tới? Tống Minh Uyên biết rõ oát con này không ngốc, nghe vậy là hiểu cậu rất quan tâm, không nhịn được mà đưa tay nắm chặt lấy cằm cậu hôn một cái, trả lời vẫn đang điều tra. Bạch Thời gật đầu, nghĩ thầm, tốt nhất là tra hết một lượt sinh viên trao đổi tới cùng lúc với Phượng Tắc. Có điều dù tên này tới một mình thì cũng không thể phớt lờ, bởi vì cậu đã sớm nghe cặp song sinh nói trong học viện có người của Trọng Huy. Hơn nữa lần bị bắt cóc lúc trước có liên quan tới đám người nọ, đại ca cũng biết chuyện này, cho nên gần đây đám kia cực kỳ xui xẻo. Đương nhiên, bọn này hoàn toàn không biết mình đã đắc tội với ai. Hôm nay tân sinh sắp khai giảng, họ vẫn chưa thể xác định đến cùng thì trong đám người này có kẻ do Trọng Huy phái tới hay không, nhưng có thể khẳng định một điều, bất kể Phượng Tắc có đồng lõa hay không thì hắn đã đi ra chỗ sáng, họ chỉ cần đảm bảo người này không làm gì dưới tầm mắt mình là được, còn những thứ khác cứ để sau này từ từ quan sát. Bạch Thời suy nghĩ một lát, vì lý do an toàn, cậu đã liên hệ với nhân viên tình báo mà căn cứ phái tới Đế Đô, thuật sơ qua sự việc, dặn cậu thẳng chăm sóc em gái thật tốt, sắp tới tìm tới trường tìm cậu, tránh bại lộ. Cái trán thiếu niên lên kia nhăn lại, nhắc nhở, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Sơn. Bạch Thời trước mắt mấy cái, chứ không phải cậu tên là cậu thẳng hà. Tiểu Sơn cố nén xúc động muốn đánh tên này một trận, rít từng chữ qua kẽ răng, đó là vì tôi thua nên mới phải chịu. bây giờ ván cược đã kết thúc, tôi không còn bị gọi như thế nữa. Thế gọi là gì? Tiểu Sơn, Bạch Thời nhìn hắn một lát, nghĩ thầm, dù sao đây cũng là tiểu đệ của mình, đối xử với hắn như vậy không tốt lắm. Nghiêm túc suy nghĩ vài giây, được rồi cậu thẳng, lần sau tôi sẽ chú ý. Tiểu Sơn phẫn hận ngắt liên lạc. Bạch Thời nhìn màn hình đen thui, nghĩ đến việc về sau không thể trêu đùa người này để tìm lại một chút cân đối tâm lý. Bắt đầu tiếc hận, yên lặng duỗi móng vuốt đóng máy truyền tin, quay người leo tới bên cửa sổ làm tổ. Tống Minh Uyên liếc bạn nhỏ này một cái, lại kéo cậu vào trong lòng, cằm tựa vào vai cậu, tiếp tục lên mạng. Bạch Thời nhìn trang web, nhận ra đây là tài liệu của tập đoàn Thiên Việt, ngoan ngoãn tựa lưng vào lồng ngực anh cùng xem, ngẫu nhiên còn có thể trao đổi về suy nghĩ của mình, bầu không khí khá là hòa hợp. Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, một tiếng chuông ngắn ngủi đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh. Bạch Thời vô thức liếc tới, phát hiện trên máy truyền tin của đại ca đã hiện lên ba chữ không tìm được. Tống Minh Uyên trầm ngâm vài giây, giữ nguyên tư thế này đưa tay mở giao diện, dặn họ dừng tay trước, sau đó đóng máy truyền tin. Bạch Thời kinh ngạc, tò mò hỏi tìm gì thế? Tống Minh Uyên vuốt tóc cậu, không có gì. Bạch Thời nghiêng đầu nhìn anh, suy ngẫm một lát, cảm thấy chuyện có thể khiến đại ca để ý như vậy cũng chỉ có vài cái thôi, liền thăm dò, tìm Long Nghiễn. Tống Minh Uyên thuận miệng ừ một tiếng, em không cần quan tâm tới chuyện này. Bạch Thời có một cảm giác rất quen thuộc với cái tên này, nhưng lúc đó quá nhiều việc, mà nó lại không liên quan tới vụ độc miệng của cậu cho nên không nhớ rõ lắm. Có điều người khiến nhân vật phản diện nhớ thương lâu như vậy, chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản rồi. Bạch Thời tò mò hỏi, có tin tức liên quan tới hắn không? Không có. Vậy sao anh lại biết hắn? Tống Minh Uyên im lặng vài giây, nâng cằm Bạch Thời lên hôn một cái. Giọng nói vẫn bình tĩnh như ban đầu, sau này có cơ hội sẽ nói cho em biết. Bạch Thời rất hiểu anh, cũng biết sau này mà anh nói chính là về sau. Trong đầu thì nghĩ, thần bí như thế làm gì, đến cuối cùng rất có thể vẫn là cốt truyện liên quan tới ông đây thôi. Thoải mái khai báo có phải tốt hơn không? Sao lại không nghĩ thoáng một chút chứ? Bạch Thời thở dài một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thò tay vỗ vỗ đại ca. Nghĩ một lát lại an ủi, không sao, cuối cùng sẽ tìm được thôi. Tống Minh Uyên nắm móng vuốt nhỏ của Bạch Thời, cảm thấy ánh mắt của oát con này hơi thiếu đòn. Bạch Thời gặp tầm mắt của anh, phản ứng 2 giây, lập tức ngoan ngoãn rụt lại làm tổ. Tống Minh Uyên rất thích sự thức thời của cậu, không so đo, kiên nhẫn xử lý một vài việc kinh doanh, sau đó liếc nhìn thời gian. Nhớ tới việc có khi ngày mai là lần đầu tiên ngốc manh được đi học, liền kéo cậu về phòng ngủ sớm. Một đêm bình yên, ngày hôm sau Bạch Thời dậy sớm như thường lệ, đi theo đại ca, nhị ca và tiểu đệ ăn sáng. Cuối cùng cũng bắt đầu cuộc sống đại học của cậu. Đại học ở thế giới này và đại học mà cậu biết không có gì khác nhau cả, chỉ là xoay quanh những thứ công nghệ cao, khiến cậu thấy việc học dễ dàng hơn một chút mà thôi. Hôm nay họ có 2 tiết. Đều là lý thuyết cơ bản, đợi thời điểm Bạch Thời vào lớp đã có rất nhiều người ngồi sẵn, thấy cậu bước vào thì đồng loạt nhìn về phía cửa. Bạch Thời bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống, lấy sách đặt lên bàn, dự định làm ra vẻ mình là học bá. Sau đó ánh mắt liếc qua, thấy có một nữ sinh đi tới bên cạnh, liền nhìn sang, phát hiện người nào có vẻ quen quen, tò mò quan sát một chút. Huấn luyện quân sự của họ là nam riêng nữ riêng. Trong khoảng thời gian này cậu tiếp xúc với nam sinh tương đối nhiều, mặc dù các ban trong lễ khai giảng đều cùng lớp làm đơn vị, nhưng cậu chỉ ở lại một chút là đi ngay, hơn nữa không quan sát trong lớp có mỹ nữ như các nam sinh khác, bởi vậy cũng không biết trong lớp có một người thế này. Nữ sinh hỏi, đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không? Là em gái hả? Bạch Thời giật mình, âm thầm quan sát xem cô nàng này là kiểu nào. Cậu có cảm giác khí chất này liên quan đến Ngự Tỷ, trong não lập tức hiện lên hình ảnh nào đó. Nữ sinh cũng không biết cậu đã nhớ ra, nhắc nhở, ở trên biển, lúc ấy người của các cậu đang câu cá, tôi đang bơi. Không, thực ra lưới câu đấy là của tôi đó, chỉ là sau khi câu được áo tắm của cô thì đại ca đã kín đáo đưa cho cấp dưới. Lại nói, sao cô không ở Sao Mê Điệt làm Thiên Kim tiểu thư đi, chạy tới đây làm gì thế? Chẳng lẽ cốt truyện không định buông tha cho tôi hả? Bạch Thời câm nín mất vài giây, đáp lại một tiếng xin chào, ngừng một chút, nói thêm, đã lâu không gặp. Nữ sinh gật đầu, nói, chúng ta học cùng một lớp, cho nên mới chào cậu. Anh ấy bảo tôi ngẫu nhiên quan tâm tới cậu một chút, sau này cậu có vấn đề có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Bạch Thời, mà, đợi đã nào, lượng tin tức hơi lớn. Cậu hỏi, đại ca của tôi, bây giờ tôi đang làm việc cho anh ấy. Bạch Thời, cho nên trong 2 năm cậu mất tích, đại ca không chỉ hợp tác với trùm vũ khí mà còn tiện thể thu luôn con gái người ta làm tiểu đệ ấy hả? Như vậy chẳng phải Sao Mê Điệt đã là của đại ca rồi sao? Mẹ ơi, có cần phát dồ như vậy không? Còn có thể cứu vãn được chứ? Bạch Thời mặt liệt nhìn cô nàng trước mắt một chút, chỉ phát ra một tiếng ồ. Nữ sinh thấy đã nói chuyện xong, nhanh chóng rời đi. Phòng Thiên Kỳ vừa bước vào cửa, nhìn cô một cái, cười cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Bạch Thời. Đây chính là hoa khôi của lớp, coi chừng bị mọi người bao vây. Tôi có bạn trai rồi. Phòng Thiên Kỳ không muốn nói tới đề tài này, đổi chủ đề sang việc khác. Bạch Thời liếc hắn một cái, mặc dù cậu không cảm giác hắn có ác ý, nhưng cậu biết hình như tên này đối địch với đại ca. Bèn quyết định tạm thời duy trì mối quan hệ bạn bè, không thân cận hơn. Thoáng cái đã qua một buổi sáng, Bạch Thời từ chối lời mời ăn cơm của phòng Thiên Kỳ, rời khỏi phòng học chuẩn bị liên hệ với đại ca. Nhưng sau khi kết nối mới nhớ ra bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, liền bấm số của Trì Tả trước, hỏi thăm xem nên gặp ở đâu, kết quả lại biết người ta đi với Phượng Tắc Cơ. Bạch Thời im lặng, một lát sau mới hỏi, tối qua cậu ấy nói vì kiểm tra tớ có để đồ sai chỗ hay không, đã lấy hết đồ đạc ra sửa sang một lần, đến khuya mới ngủ, sáng sớm vẫn chưa ngủ đủ, bảo tớ mời cậu ấy ăn cơm. Trì Tả yếu ớt nói, bọn tớ đã ra bên ngoài. Bạch Thời, hắn nói mời thì cậu mời hả? Cậu cũng quá thành thật rồi đó, đừng rơi vào bẫy chứ. Cậu tuyệt đối đừng nghĩ rằng tên này muốn kết bạn với mình. Lúc sự kiện kia xảy ra cậu thấy ánh mắt hắn không? Hắn muốn giết chết cậu đó thiếu niên, mau tỉnh lại đi. A Bạch, à đi đi, nhớ ăn no. Bạch Thời hoàn hồn ngắt liên lạc, âm thầm nắm tay, quyết định phải tìm ngay cho tiểu đệ một người bạn gái. Cậu yên lặng suy nghĩ xong, quay đầu bước đi. Ngay sau đó lại nghe phía hành lang sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc gọi một tiếng đại ca. Bạch Thời tò mò quay đầu lại, phát hiện chính là cặp song sinh, người gọi cậu chính là em trai Đường Ngụ. Đường Ngụ chạy đến phụ cận, cười ôm lấy cậu, đại ca. Bạch Thời giật mình, sao hai đứa lại đến đây? Bọn em học ở trường ngay cạnh, hệ tài chính. Đường Ngụ cười nói, lúc trước không nói cho anh biết, muốn cho anh một sự bất ngờ. Sao nào, bất ngờ chưa? Bạch Thời biết trường kia là trường đại học tổng hợp rất nổi tiếng, cảm thấy mừng thay cho họ, gật gật đầu, nhìn về phía Đường Hân đang chậm rãi bước tới, vừa muốn lên tiếng chào đã thấy cô khí phách lia mắt tới. Dò xét, thời gian trước người ta nói 2 năm qua cậu đi huấn luyện, thật không đấy? Bạch Thời đáp, thật đó. Đường Hân lạnh lùng nói, nhìn tôi như vậy làm gì? Có ý kiến? Không. Bình thường cô đều ngủ say, tôi có chút tò mò. Đường Hân trả lời, nghe nói là trong lớp có 2 người phát sinh tranh chấp, đụng phải tôi. 2 người kia còn tồn tại không vậy? Bạch Thời nhếch môi, dứt khoát đổi chủ đề, sao 2 đứa lại biết anh ở đây? Cậu không biết. Đường Hân liếc xéo về phía này, bởi vì liên quan tới cậu, thời khóa biểu lớp cậu đã bị đăng lên diễn đàn từ lâu rồi. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Bạch Thời nhìn, dẫn họ đi tìm đại ca, nhưng không đợi xuống lầu, chỉ thấy Tiểu Cẩm và Lăng An lâu rồi không gặp đang đi tới. Người trước thì gọi một tiếng anh, hỏi cậu có muốn ăn cơm không? Người hai thì lạnh giọng hỏi, nghe nói cậu không vào chiến đội nữa. Vì sao? Tôi vẫn muốn đánh với cậu mấy trận. Ánh mắt Bạch Thời đảo qua từng người trước mắt, lại nghĩ tới Lưu Y Sa và Ngự Tỷ cũng có mặt trong trường, tiếp tục câm nín,